Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109, cúng tế tư cách. Bởi vì một năm ước hẹn, cùng với phần này ký đông đảo chiến sĩ trẻ tuổi tên cuộn da thú. Liền lúc trước cướp địa bàn thắng thua mọi người đều không lại đi để ý tới. Cướp địa bàn thắng thua đó là đám kia tiểu thí hài sự tình. Nhưng mà phần này coi như ước chiến thư cuộn da thú. Nhưng là đồ đằng chiến sĩ chi gian cạnh tranh. Cái nào quan trọng hơn? Đáng sợ hơn có sức hấp dẫn. Không cần phải nói cũng biết. Ở trên núi đã chậm trễ rất lâu. Chờ Thiệu Huyền xuống núi lúc trở về. Ngược lại so bình thời muốn trễ một chút. Hôm nay dược phòng sự tình rất nhiều. Vẫn là vu nơi đó xảy ra vấn đề. Thấy Thiệu Huyền thời điểm này mới trở về. Lão khắc có chút khẩn trương hỏi. Không việc gì. Dược phòng nhiệm vụ hôm nay rất ít. Ta sớm rời đi. Chỉ là ở trên núi đụng phải một ít người. Mọi người trao đổi một phen. Thiệu Huyền nói. Lão khắc nghe vậy yên tâm. Còn rất tán đồng đối Thiệu Huyền nói. Cùng trên núi những người khác nhiều giao lưu. Đối ngươi về sau cũng hảo. Ừ, ta biết. Ăn chút gì lúc sau. Thiệu Huyền về đến chính mình phòng. Vén tay áo lên. Sau đó từ từ điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Lần này cùng trên núi thời điểm bất đồng. Thiệu Huyền chậm rãi khống chế đồ đằng lực. Mà trên cánh tay đồ đằng văn cũng dần dần hiện ra. Ngọn lửa chạng đường vân. Từ nơi bả vai. Thuận bắt đầu cánh tay kéo dài. Qua thượng cánh tay 1/3. 1/2. 2/3. Đồ đằng văn một mực lan tràn đến thượng cánh tay 2/3 chỗ dừng lại. Ở năm nay một lần cuối cùng đi săn thời điểm, Thiệu Huyền nhớ được chính mình trên cánh tay đồ đằng văn chỉ là qua 1/2 địa phương. Cũng không đạt tới 2/3 chỗ, mà ở đi săn kết thúc lúc sau. Thiệu Huyền cũng không bao nhiêu thời gian đi huấn luyện mà bên kia huấn luyện. Lúc sau liền theo vu bắt đầu học thảo dược, còn có vu cuốn vẽ. Vu cuốn vẽ, truyền thừa lực, Thiệu Huyền cảm thụ trong đầu đồ đằng. Màu lửa đỏ diễm bao quanh hai sừng, mà ở ngọn lửa dưới đáy dựa gần hai sừng địa phương. Màu lam diễm thân cũng rõ ràng có thể thấy, so sánh vừa mới bắt đầu học tập vu cuốn thời điểm. Bây giờ màu lam ngọn lửa trở nên nhiều không ít, mà màu đỏ ngọn lửa cũng chưa giảm thiếu. Tương phản, diễm thân cao hơn, bây giờ cũng không phải là chiến đấu đi săn trạng thái. Như vậy diễm thân. Nói rõ nó bình thời liền duy trì như vậy. Thiệu Huyền lúc trước vẫn không có chú ý. Chỉ là ở vẽ vu cuốn thời điểm nhìn chằm chằm tượng trưng truyền thừa lực màu lam ngọn lửa. Bây giờ nhìn lại, gia tăng màu lam ngọn lửa cũng nhường đồ đằng thượng ngọn lửa toàn thể đều làm lớn ra. Luyện tập truyền thừa lực vậy mà có chỗ tốt như vậy. Đây là Thiệu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới. Khó trách lúc trước cùng thái đối thượng thời điểm. Thiệu Huyền cảm thấy đồ đằng lực nắm trong tay. Sau một lần cuối cùng lúc đi săn còn muốn thuần thục rất nhiều. Hắn không nghĩ tới một chiêu liền đem thái chế trụ. Còn nghĩ đại khái muốn đánh một hồi mới có thể quyết ra thắng bại. Nhưng mà, ở thái triển lộ ra đồ đằng văn một khắc kia. Thiệu Huyền đột nhiên có loại cảm giác. Người trước mặt, không hề cường. Hắn có thể ứng phó. Có thể rất dễ dàng ứng phó. Thiệu Huyền không biết cái khác đồ đằng văn lan tràn đến thượng cánh tay 2/3 chỗ người. Có phải hay không cũng có cảm giác giống nhau. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút tình hình lúc đó. Tỉ mỉ cảm thụ đồ đằng biến hóa. Sau đó, cánh tay vung lên, đem trang cuộn da thú cùng bút, thuốc màu cái hộp lấy ra. Tiếp tục bắt đầu họa vu cuốn. Mà trên núi những thứ kia người. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau mới từ một năm ước hẹn trong lấy lại tinh thần. Thái còn rất hối tiếc nói. Quên hỏi hắn bây giờ đồ đằng văn kia chỗ nào rồi. Mà Lôi thì nhìn lúc trước Thiệu Huyền sở đứng địa phương. Nơi đó có một đôi lõm xuống dấu chân. Là ở Thiệu Huyền cùng Thái trưởng quyền đối thượng thời điểm xuất hiện. Chỉ là mọi người lúc trước không chú ý. Người quản hắn bây giờ tới trình độ nào. Chỉ cần sang năm mùa đông lúc trước có thể đánh bại hắn liền được. Lôi nói. Cũng đúng. Thái xoa xoa nắm đấm. Đồng ý nói. liền ở bộ lạc cái khác các chiến sĩ trẻ tuổi mỗi ngày suy nghĩ nghị luận sang năm muốn săn cái dạng gì con mồi, săn bao nhiêu con mồi thời điểm. Thiệu Huyền vẫn duy trì lúc trước sinh hoạt quy luật, buổi sáng đi vu nơi đó vẽ tranh, xế chiều đi dược phòng hỗ trợ, sau đó về đến nhà, ở chính mình phòng, chậm gì gì di chuyển bút, ở cuộn da thú thượng vẽ tranh. Mùa đông mỗi ngày càng đi qua, Thiệu Huyền đi trong động thăm một lần, trong động bọn nhỏ có chút đang ngủ, lớn tuổi điểm ngược lại ở dọn cục đá luyện khí lực. Có như vậy biến hóa rất hảo, bây giờ trong động cũng không thiếu thức ăn, trừ mùa đông trước tích trữ cá. Có lúc cha cha đi ra ngoài, ở phụ cận bắt một ít tiểu dã thú, không bằng lòng ăn, cũng sẽ ném cho trong động bọn nhỏ. Hết thảy đều hướng hảo phương hướng phát triển. Thiệu Huyền duỗi người, nhìn trước mặt bàn đá trên đã sắp hoàn thành họa. Bây giờ vẽ một cái đồ, đã không giống ban đầu khó khăn như vậy. Một bắt đầu họa một cái đồ cần nghỉ ngơi nửa ngày. Đến bây giờ, nửa ngày có thể vẽ xong mấy cái đồ. Vẽ xong còn có thể chạy bên ngoài huấn luyện Caesar cùng cha cha. Vu cho hắn hai cuộn da thú. Một chương Thiệu Huyền mỗi ngày đều mang lên núi. Luyện tập vu cuốn sao chép hoặc là chính mình vẽ. Lại cho vu kiểm tra thành quả. Mà một cái khác chương, Thiệu Huyền chính mình ở nhà luyện. Vu cũng không biết. Ở vu xem ra, Thiệu Huyền mỗi ngày có thể vẽ như vậy nhiều đồ. Đã phi thường khó được. Sớm liền vượt qua hắn mong đợi, Vu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Thiệu Huyền mỗi ngày sau khi trở về, còn sẽ ở một cái khác cuộn da thú thượng vẽ tranh. Không phải sao chép phiên bản, mà là lấy chính mình ý thức làm chủ nguyên sang họa. Thiệu Huyền bây giờ tranh vẽ, đến lúc đó dự tính đưa cho Vu, Vu giáo thụ hắn dược thảo, giáo hắn làm sao khống chế truyền thừa lực. Thiệu Huyền cũng nghĩ báo đáp hạ vị này lão thần côn. Vì bộ lạc, nhất thiết phải cố thủ nơi này. Hy sinh quá nhiều, khi vu khó a. Bất quá, thuốc độc của người, mật đường của ta. Thiệu Huyền cảm thấy chỗ ngồi này không hảo ngồi. Vu đại khái cũng không phải là như vậy nghĩ. Chỉ là, vu trong lòng tổng có chút tiếc nuối thôi. Thiệu Huyền có thể từ vu mỗi lần nhìn về phía vu cuốn trong ánh mắt nhìn ra. Không sai biệt lắm rồi. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nhìn trước mặt cuộn da thú. Thấp giọng nói, ở mùa đông màu kết thúc trước, bộ lạc người chuẩn bị bắt đầu lựa chọn đạt tới tuổi hài tử. Vu mấy ngày này cũng tương đối bận rộn. Liền Thiệu Huyền những ngày qua hội họa thành quả cũng chưa kịp nhìn. Ngày này, Vu thật vất vả có cái thời gian ở không? Ngồi ở chỗ đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía trên bàn thấp thả một phần cuộn da thú. Đây là Thiệu Huyền sáng hôm nay luyện tập xong lúc sau. Để ở chỗ này, lúc ấy hắn đang có những chuyện khác. Không thể nhìn, đem cuộn da thú cầm tới. Mới vừa vào tay, Vu liền nhận ra được không đúng. Này cuộn da thú cũng không phải là bình thời Thiệu Huyền luyện tập kia chương. Chẳng lẽ mấy ngày không thấy, tiểu tử kia đã vẽ xong một chương rồi. Mang nghi ngờ, Vu cởi ra trói buộc da thừng. Cởi ra lúc, Vu còn nghĩ, mỗi lần nhìn thấy tiểu tử kia vẽ vu cuốn, trong lòng liền không nhịn được than thở. Làm sao liền không muốn khi Vu đâu. Quả nhiên, các chiến sĩ một chạy ra ngoài, tâm liền khó đi nữa lấy thu hồi. Hay là từ tới không đã đi ra ngoài hài tử tương đối hảo bồi dưỡng. Bày ra vu cuốn, Vu vốn cho là Thiệu Huyền sẽ họa đơn giản một chút dược thực, tỉ như nhảy nhảy quả, hoặc là mấy ngày này tiếp xúc được mấy loại dược liệu. Nhưng hắn không nghĩ tới, tay run run dữ dội hơn, Vu cuốn lên, tờ thứ nhất hình vẽ đến có chút dài. Nếu là người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ không hiểu trong này đến cùng họa chính là cái gì. Nhưng Vu thấy, là vòng ở cổ thụ chi gian to lớn dây đằng. Trong núi bốc hơi lên lên sương mù, vì rừng cây che chắn mà như ẩn như hiện đầm nước chờ một chút. Mơ hồ có thể cảm giác được trong đó sinh cơ cùng nguy hiểm. Nhường người cảm giác cả người lông tơ tựa hồ cũng đang khẩn trương rung rung. Đây chính là một chương tràn đầy núi rừng hơi thở đồ. Mới nhìn một chương đồ, Vu liền giơ tay lên thả ở ngực, nhảy động có chút mau. Rất nhiều vu đều là từ nhỏ bị dạy bảo khởi. Chọn chúng lúc sau, liền sẽ không rời đi bộ lạc. Cho nên, vu từ xuất thân đến bây giờ, chưa bao giờ rời đi bộ lạc phạm vi. Mặc dù hắn đối rất nhiều chuyện đều biết được. Tỉ như đội đi săn sẽ gặp phải thú dữ cái tên. Tiền trạm đội sở đến địa phương là nơi nào. Chờ một chút đều rõ ràng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biết được mà thôi. Mà không phải là chân chính chính mắt thấy được. Liền tính nhìn thấy cũng không phải hoạt động. Mang về đều là đã sớm giết hảo con mồi. Có lẽ lúc còn trẻ ảo tưởng quá. Một ngày nào đó có thể đi ra bộ lạc. Nhưng lớn tuổi, đảm nhiệm vu nhiều năm như vậy. Tâm tư cũng trầm tĩnh lại. Nghiêm nghiêm túc túc mà trở thành một người mang trọng trách vu. Mang bộ lạc hướng hảo phương hướng phát triển. Cho dù, coi như vu, còn đến này đem tuổi tác. Không có bao nhiêu chuyện có thể nhường hắn tâm trạng phập phồng to lớn như vậy. Nhưng giờ phút này, vu tâm trạng khó khống chế. Một chương tiếp một chương. Có đi săn lộ tuyến thượng kiến thức. Cũng có Thiệu Huyền đi theo tiền trạm đội thời điểm gặp được. Tỉ như đám kia to lớn chuồn chuồn phi cơ đội. Vu nhìn xong một lần. Trở lại tiếp tục lại nhìn một lần. Người bên ngoài đốt nước nóng. Rót dược thảo bưng tiến vào. Nhường vu miệng khát thời điểm uống. Tiến vào người đi bộ im bặt không tiếng. Gác lại thạch ly động tác cũng thận chi hữu thận. Rất sợ đã quấy rầy vu. Đi ra cửa lúc. Hắn hướng vu bên kia nhìn một cái. Suy nghĩ, vu đại khái lại đang nhìn nào vị tổ tiên di cuốn. Mỗi lần nhìn tổ tiên lưu lại đồ vật, vu tâm trạng tổng sẽ phá lệ thương cảm hoặc là kích động. Bên kia, Thiệu Huyền lưu lại đã vẽ xong vu cuốn. Liền đi dược phòng hỗ trợ. Chờ một chút núi về đến nhà. Lão khắc đã ở cửa lởn vờn. Tự hồ có chuyện gì gấp dáng vẻ. Tại chỗ đi một vòng. Còn dùng sức dẫm hai cái quải trượng. Làm sao rồi đây là? Thiệu Huyền hỏi. Trở lại rồi. Lão khắc tiến lên mấy bước. Miệng run rẩy, nửa ngày không thể nói ra cái gì tới. Tỉnh táo. Tỉnh táo lại nói. Không thể tỉnh táo. Lão khắc thô thở dốc. Sau một lát, mới rốt cục tỉnh lại chút. Nói. Vu nhường người truyền lời. Ừ. Vu nói gì? Vu nói. Nhường ngươi chuẩn bị, tham gia mùa đông sau khi kết thúc nghi thức cúng tế. Nghi thức cúng tế không phải mọi người đều tham gia sao? Thiệu Huyền nghi ngờ, cái này có gì hảo kích động? Là hạch tâm danh sách, nhất dựa gần lò sưởi một nhóm kia người. Lão khắc dùng sức gõ quải trượng. Lão khắc bây giờ có loại hài tử nhà mình rốt cuộc vượt hẳn mọi người cảm giác tự hào. Mặc dù trước kia Thiệu Huyền cũng lập được công. Lấy được vu tán dương, còn có thể đi theo vu học đồ vật, nhưng mà, cúng tế, đối bộ lạc người tới nói, là hết sức thần thánh, có thể ở nghi thức cúng tế thượng tham dự trong đó một cái phân đoạn. Cho dù ai đều sẽ hỉ đến hận không thể tại chỗ quỳ xuống chiều trên núi bái mấy bái. Càng huống chi, là nhất dựa gần lò sưởi một nhóm người, dù sao không phải là dân bản địa, hai năm này xuống tới. Thiệu Huyền mặc dù tận lực dung nhập vào, nhưng cũng không cách nào thay đổi tư tưởng, cũng chưa già khắc như vậy kích động, lão khắc ngược lại tương đối tích cực, đến lúc đó xuyên cái gì chứ? A Huyền, người món đó thứ cức hắc phong ra làm quần áo thả tới chỗ nào? Lấy ra ta lau một chút, thứ cức hắc phong áo ra, liền cúng tế tổ tiên khi đó mặc một lần, sau đó liền ném dưới gầm giường. Ngược lại không phải là ngại kia nặng, điểm kia trọng lượng đối với Thiệu Huyền tới nói không coi vào đâu. Chính là cảm giác, ăn mặc giống như là đóng vai tiểu tựa như quái thú. Sau lưng nhất lưu đâm, lão khắc cầm thứ cức hắc phong áo ra thú rời khỏi. Đi tỉ mỉ dọn dẹp, lưu lại Thiệu Huyền đứng ở trong phòng. Nhất dựa gần lò sưởi một nhóm kia người. Đều là những người gì ấy nhỉ? Hồi tưởng. Thiệu Huyền mí mắt đột nhiên giật mình. Ngoạ tào, những thứ kia nhảy cúng tế vũ. Chính là cái loại đó một hồi giống đào thức ăn. Một hồi giống run ngực. Một hồi lại cùng điếm tiểu nhị ném rẻ lau tựa như cái loại đó vũ. Ngoạc kép, cảm giác hổ thẹn độ có chút đại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.